Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 526, 6 vị đại tướng. Canh 2, các loại cầu. Nghe tóc đỏ mà nói. Dâu trắng trầm mặc nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Khổng Tước thần triều, thế giới chính phủ, hai phe này thế lực, một phương lực lượng mới xuất hiện. Cái kia Khổng Tước Vương thực lực một mực là cái mê. Thậm chí ngay cả hải quân trước các đại tướng đều nhao nhao đầu nhập vào hắn dưới trướng. Điểm này nói thật sự là có chút để cho người ta khó có thể tin." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, uống một ngụm rượu, dâu trắng tiếp tục nói ra. "Còn bên kia thế lực, có được kinh người nội tình. Chỉ sợ ngoại trừ Ngũ Lão Tinh bên ngoài, Thiên Long Nhân bọn hắn còn ẩn giấu đi một chút cái gì. Nếu không đã nắm giữ thế giới cao nhất quyền lực, Ngũ Lão Tinh không thể lại ngoan ngoãn cho Thiên Long Nhân bán mạng. Vẻn vẹn hiện tại xuất hiện cái kia mấy tên đại tướng cấp cường giả, còn xa xa không đủ để trấn nhiếp đến Ngũ Lão Tinh." Chấm ngoặc kép, phảng phất nhìn thấu sinh tử đồng dạng. Tóc đỏ nhìn qua xanh thẳm bầu trời, có chút phóng khoáng cười nói ra: "Thuộc về hải tặc thời đại đã kết thúc. Lần này nếu như có thể còn sống trở về mà nói, băng hải tặc tóc đỏ liền sẽ chính thức giải tán. Nếu như về không được..." Chấm ngoặc kép, tóc đỏ không có nói tiếp. "Nếu là không về được, băng hải tặc tóc đỏ tự nhiên là này tan thành mây khói." Dầu trắng cũng không nói thêm lời, giơ lên bợm rượu bát, hào khí ngất trời cười lớn nói với tóc đỏ: "Đã ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi." Cạn ly, tóc đỏ có lẽ còn có thể từ tiếp xuống đại chiến bên trong còn sống trở về. Nhưng hắn dâu trắng khẳng định là không về được, bởi vì hắn thân thể bây giờ đã nhanh đến cực hạn. Theo dâu trắng, có lẽ hải quân bản bộ sẽ là hắn thích hợp nhất mộ địa. Cạn ly, ngoặc kép, thời gian vội vàng, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng vội vàng mà qua. Nửa tháng này thời điểm, thế giới chính phủ tiến hành điên cuồng điều binh. Cơ hồ các nơi trên thế giới, 89 phần 10 cấp tá trở lên hải quân đều bị triệu tập đến tân hải quân bản bộ bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù đối với ngoại giới công bố đã đem hỏa quyền A mang đến đại ngục giam Impel Down, nhưng trên thực tế thế giới chính phủ cũng không có đem hỏa quyền A áp hướng Impel Down, mà là đem hắn giam giữ tại tân hải quân bản bộ Marineford, trước hải quân bản bộ, hiện hải quân D1 chi bộ. Lúc này toàn bộ D1 chi bộ bên trong, chẳng những chúng liền tướng cấp chiến lực đều không có, liền ngay cả thiếu tướng cũng chỉ lưu lại 2 tên, còn lại cấp tá trở xuống hải quân ngược lại là thật nhiều. Một chiếc dùng mười mấy cây đại mộc đầu đơn giản đâm thành bè gỗ đang nhanh chóng hướng phía Marineford bến cảng đến gần. Tặc ha ha ha. Khi tiến vào Marineford về sau, chờ một chút liền giao cho ngươi. Lafitte, dâu đen cười ha ha lấy, không có một tia ý muốn ẩn núp, lộ ra phách lối vô cùng. Bởi vì hắn biết, hôm nay thế giới chính phủ vì đối phó băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc dâu trắng cái này hai đại tứ hoàng liên minh, căn bản là không có cách điều đưa ra nhân thủ của hắn để ý tới hắn. Càng quan trọng hơn là, hắn là thất vũ hải một trong. Dưới tình huống bình thường hải quân căn bản liền sẽ không căm thù bọn hắn. Đương nhiên, thôi miên thế nhưng là ta cường hạng. Thuyền trưởng, Lafitte khẽ gật đầu một cái. Cười nhẹ từ miệng trong túi lấy ra một bình nhỏ dược thủy. Tự tin nói, mặc dù nói hiện tại còn chưa thể trắng trợn từ nơi này cưỡng ép xông vào mở ra chính nghĩa chi môn, nhưng giờ phút này Marineford bên trong căn bản cũng không có mấy người cao thủ. Hắn muốn chui vào phòng điều khiển đi thôi miên mấy tên hải quân, căn bản không phải việc khó gì. Báo cáo, phía trước có một chiếc bè gỗ đang nhanh chóng hướng về bến cảng tới gần. Người ở phía trên tựa như là thất vũ hải một trong dâu đen tích cùng các thủy thủ đoàn của hắn. Chấm ngoặc kép, một tên phổ thông hải quân thiếu úy vội vàng chạy đến nguyên hải quân bản bộ cao ốc, hiện hải quân chi bộ trên đại lầu, hướng tọa trấn nơi đây hai tên thiếu tướng báo cáo. Cái gì? Hai tên hải quân thiếu tướng sắc mặt có chút ngưng tụ, liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, đồng thời lưu lại một câu, ngay lập tức đem tin tức báo cáo bản bộ. Đông đảo quân hạm dừng sát ở rộng rãi bến cảng bên trên. Rất nhiều hải quân nhìn qua cấp tốc đến gần bè gỗ. Có chút do dự, không biết là có hay không hẳn là nã pháo công kích. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, dâu đen cười ha ha lấy. Đối mặt với đông đảo khẩn trương không thôi hải quân các binh sĩ. Như vào chỗ không người đồng dạng, trực tiếp mang theo thuyền viên leo lên Marineford bến tàu. Dâu đen, hôm nay là hải quân bản bộ cùng tân thế giới tóc đỏ cùng dâu trắng liên minh khai chiến thời gian. Nơi này là hải quân D1 chi bộ, thân là thất vũ hải ngươi. Không tiếp thụ thế giới chính phủ chiêu mộ, tiến về tân hải quân bản bộ. Tới đây làm gì? Người cũng nhìn thấy ta bè gỗ. Tới đây, tự nhiên là muốn lấy một chiếc quân hạm. Ngoặc kép, lúc này, tân thế giới, tân hải quân bản bộ, rộng lớn vô cùng trên quảng trường. Lúc này đứng đầy từng người hải quân binh sĩ. Lít nha lít nhít, đen nghịt tất cả đều là bóng người. Khoảng chừng 100,000 trở lên. Nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện những hải quân này tất cả đều là cấp tá trở lên hải quân sĩ quan. Cùng nhau tản ra khí thế kinh người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua phía trước bình tĩnh mặt biển. Hải quân bản bộ trước đại lâu mặt trên đài tử hình. Đứng đấy hai tên lão giả. Một lão giả mặc Âu phục, giữ lại râu trắng dài, chống quải trượng, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua xa xa mặt biển. Mà đổi thành một lão giả thì là một vị ôm đệ nhất Kitesu. Giữ lại đầu trọc, mang theo kính mắt, má trái bên trên lại mang theo nửa bên mặt nạ sắt lão giả. Trên trán, khắp nơi tản ra một tia âm tàn khí tức, nhìn âm trầm vô cùng. Mà tại đài tử hình phía dưới một tầng trên đài cao, để đó 6 tấm cái ghế. Phía trên ngồi ngay thẳng thân hình khác nhau 6 người. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trái lên vị thứ nhất, lại là cái nhìn tương đối tuổi trẻ mỹ nữ, khoác lên một kiện màu hồng phấn hải quân áo khoác, chính là hơn một năm được đề thăng làm đại tướng Momosagi. Mà những người khác, ngoại trừ đồng dạng tại một năm trước được đề thăng làm đại tướng Tokikake cùng có chút thần bí Murasaki Ko bên ngoài, còn lại 3 vị, đều là trong năm này, được đề thăng làm đại tướng cường giả. Danh hiệu phân biệt là Hắc Xà, Lam Miêu, Lục Báo. Nói cách khác, hiện tại hải quân bản bộ, hết thảy có 6 tên đại tướng. Trên đài tử hình, râu trắng dài lão giả sắc mặt nghiêm túc, có chút vuốt râu con, ngữ khí ngưng trọng nói ra. 6 vị đại tướng, hẳn là có thể tăng thêm các trung tướng cùng 100,000 tướng tá sĩ quan. Hẳn là có thể ngăn trở bọn hắn đi. Nếu như cái kia khổng tước vương không đến tham gia náo nhiệt mà nói, cho dù là râu trắng cùng tóc đỏ dưới quyền bọn họ những đội trưởng khác cấp nhân vật rất khó đối phó, nhưng nếu là tăng thêm ẩn giấu hai người kia, hẳn là không cần chúng ta xuất thủ. Bất quá ta ngược lại là hy vọng cái kia khổng tước vương sớm một chút đến, bởi vì ta đệ nhất Kitesu đã không kịp chờ đợi muốn uống máu của hắn. Vuốt má trái bên trên cái kia có chút băng lãnh mặt nạ, lão giả đầu chọc khí tức âm lãnh vô cùng, ngữ khí âm tàn xâm nhiên, trong hai mắt lộ ra rét lạnh hận ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.